Tẫn Hoan Nhan, chương 124, Cầu Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng tưởng rằng chỉ có nữ tử ở cùng một chỗ sẽ ngươi tranh ta đấu khẩu lưỡi tranh phong, nam tử đến một chỗ, cũng giống như vậy. Trong những lời này của thế tử Hàm Xuyên Vương, liền lộ ra chút ý tứ cảnh khóe. Mấy thế tử của Phiên Vương cùng được triệu vào cung, làm bạn với thái tử đọc sách. Thái tử yêu ái ai thích ai, Phiên Vương thế tử nào tự nhiên sẽ có thêm vài phần uy phong. Rất hiển nhiên, thái tử thích nhất Từ Tĩnh, ngoại trừ cùng nhau đọc sách, thường xuyên mời Từ Tĩnh đi Đông Cung cùng dùng bữa. Từ Tĩnh lấy tay sờ cằm, làm bộ suy nghĩ sâu xa một lát, sau đó vẻ mặt đứng đắn đáp. Ta cũng không cố ý nịnh bợ hoan nghênh, đại khái là con người ta trời sinh lấy lòng đi. Ha ha ha, thế tử Tây Hà Vương và Hàm Xuyên Vương cùng nhau nở nụ cười. Có vẻ như trò đùa này rất buồn cười. Các ngươi đang nói cái gì? Cao hứng như vậy. Một thanh âm thiếu niên trung khí không đủ lớn vang lên ở cửa. Ba vị thế tử của Phiên Vương cùng nhau cười chắp tay nghênh đón. Thái tử gần đây đọc sách có người làm bạn, tâm tình khá tốt, khuôn mặt ám hoàng so với ngày thường nhiều hơn vài phần huyết sắc, cười nói. Không cần đa lễ, lại cười nói với Từ Tĩnh. Đường đệ, thái phó hôm qua bố trí bài tập, ngươi có hoàn thành không? Từ Tĩnh đại lạt lạt đem bài viết của mình đưa cho thái tử xem. Đã sớm viết xong rồi. Từ Tĩnh bái ở môn hạ Triệu Nguyên Minh nhiều năm, văn chương viết chó má không thông, ngược lại luyện một tay chữ tốt. Chỉ cần không nhìn kỹ, liếc mắt một cái có khuôn mẫu. Thái tử không biết liền, mở miệng khen, chữ của ngươi viết cũng không tệ. Đó là đương nhiên, lúc Từ Tĩnh khoe khoang cũng không đánh bàn thảo, mở miệng liền ra. Phu tử ta năm đó liên chúng Tam Nguyên, mới học đầy bụng, là đại gia thư họa đương thời. Ta là môn sinh đắc ý của phu tử, đương nhiên phải luyện chữ tốt. Thế tử Tây Hà Vương cũng sắp nghe nôn mửa. Thế tử Hàm Xuyên Vương cười phụ họa vài câu. Thái phó rất nhanh đã tới. Hôm nay tới giảng bài, là Tô Trường Viện Hàn Lâm Viện, chính là ngoại tổ phụ của Thái tử Điện Hạ. Tô Trường Viện là chính nhị phẩm văn quan, luận tài học, có lẽ không phải cao nhất, luận phẩm cấp lại rất cao. Lại là tổ phụ ruột của thái tử, năm đó khi tuyển thái phó cho thái tử, Tô Trường Viện tự giới cử, trở thành một trong năm thái phó. Thái tử được Tô Hoàng hậu dạy dỗ rất tốt, tôn sư trọng đạo, cũng không có thịnh khí lăng nhân. Thấy Tô Trường Viện râu tóc bạc trắng, lập tức khom người hành lễ. Gặp qua Tô thái phó, Từ Tĩnh và ba vị thế tử, cũng cùng chào hỏi. Tô Trường Viện năm nay 60 có năm, khí độ nho nhã. Thái tử Điện Hạ mời lên, ba vị thế tử mời lên. Thái tử ngồi ở hàng đầu tiên, Từ Tĩnh ngồi bên cạnh thái tử. Thế tử Tây Hà Vương Hàm Xuyên Vương thế tử ngồi ở hàng thứ hai. Tô Trường Viện kiểm tra bài tập hôm qua trước. Thái tử đương nhiên là ưu tiên hàng đầu. Về phần ba vị thế tử Uyển Vương, chỉ cần không ầm ĩ không gây họa, văn chương viết kém một chút cũng không sao. Chờ đã, Tô Trường Viện ánh mắt dừng lại trên bài viết của Từ Tĩnh. Đây là bài viết rắm gì? Tô Trường Viện nhìn thấy một bụng buồn bực, nghiêm mặt hỏi. Đây là bài viết thế tử tự mình viết. Đó là đương nhiên, may mà Từ Tĩnh còn có mặt ngẩng đầu ưỡn ngực vẻ mặt kiêu ngạo. Phu tử ta năm đó liên tục trúng Tam Nguyên, mới học đầy bụng. Ta theo phu tử khổ đọc nhiều năm, viết một tay cẩm tú văn. Tô Trường Viện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng người không học vô thuật vô sỉ này. Dĩ nhiên là học trò của Triệu Nguyên Minh. Khóe miệng Tô Trường Viện giật giật, cố nén xúc động mắng người, chỉ điểm vài chỗ. Từ Tĩnh giả vờ nghe vài câu, liền cắt ngang Tô Trường Viện. Ta đều nghe hiểu, Tô Thái Phó cũng đừng lãng phí nước miếng. Tô Trường Viện, Thế tử Tây Hà Vương, Thế tử Hàm Xuyên Vương đều cúi đầu cười trộm. Thái tử cũng bị chọc đến nở nụ cười, mắt thấy ngoại tổ phụ tức giận đến thổi râu trừng mắt, thái tử nhịn cười hòa giải. Đường đệ tuổi trẻ nghịch ngợm một chút, thái phó đừng so đo với hắn. Phải không, muốn so đo với Từ Tĩnh, phải tức giận đến thất khiếu sinh khói. Tô Trường Viện đành phải phất phất tay, thả Từ Tĩnh trở về vị trí. Từ Tĩnh bước đi nhẹ nhàng trở lại, có Từ Tĩnh so sánh, thế tử Tây Hà Vương đồng dạng không học không nghề dễ dàng vượt qua cửa ải. Thế tử Hàm Xuyên Vương ngược lại không tệ, quả thật có chút tài học, được Tô Trường Viện khen ngợi một câu. Tô Trường Viện giảng bài cho thái tử, nhắc tới lịch sử tiền triều, thao thao bất tuyệt. Từ Tĩnh đem sách vở đứng ở trước mặt, không nhúc nhích, thời gian dài, thái tử phát hiện ra có gì đó không đúng, nhanh chóng liếc mắt một cái. Liếc mắt một cái này, thiếu chút nữa vui vẻ lên tiếng. Thì ra Từ Tĩnh đã nhắm mắt ngủ thiếp đi, Tô trưởng viện cũng thấy được, phổi đều muốn tức giận nổ tung, đang muốn há mồm trách cứ, chỉ thấy thái tử lắc đầu với hắn. Cũng không biết Từ Tĩnh là đồ khốn nợ này, như thế nào lại đầu nhập nhãn duyên thái tử. Tô trưởng viện giấm hạ tâm hỏa, tiếp tục giảng bài. Từ Tĩnh ngủ ngon hơn trong tiếng thôi miên, nói đến cũng kỳ quái, Tô trưởng viện vừa nói một tiếng tan học, Từ Tĩnh liền tỉnh. Tinh thần phấn chấn đứng dậy tiễn biệt thái phó. Mí mắt Tô trưởng viện co rút, phất tay áo rời đi. Thế tử Tây Hà Vương đưa tay vỗ vai Từ Tĩnh, cười ha ha nói. Người thật sự là tốt, đem Tô thái phó tức giận thành như vậy. Hàm Xuyên Vương thế tử cũng cười. Cũng đừng quá mức, Tô thái phó một phen tuổi tác, nếu bị tức giận tốt xấu gì, thái tử là người đầu tiên không tha cho ngươi. Từ Tĩnh nhếch miệng cười. Đường huynh lời này không đúng, ta chuyên tâm nghe Tô thái phó giảng bài, nghe được quá mức nhập thần, mới không cẩn thận sẽ gặp chu công. Thái tử bị chọc đến cười ha ha, trước kia lên thư phòng chỉ có một mình hắn, an tĩnh đến gần như bực bội. Từ Tĩnh vừa đến, không khí đều trở nên sống động sinh động. Xuân sinh, thái tử thân mật hô một tiếng, ta muốn đi tiêu phòng điện bồi mẫu hậu dùng bữa trưa, người cũng đi cùng. Từ Tĩnh cũng không thấp thỏm khách khí. Cười đáp lại, cùng thái tử rời đi. Trong mũi thế tử Tây Hà Vương nặn ra một tiếng hừ nhẹ. Hàm Xuyên Vương thế tử cố ý thở dài, tiến đến bên cạnh thế tử Tây Hà Vương nói. Vẫn là Từ Tĩnh thông minh, thứ nhất liền ôm chặt lấy cây đại thụ thái tử này. Sau này chúng ta sẽ nhìn phong cảnh của hắn đi. Thế tử Tây Hà Vương lại hừ một tiếng, trong mắt hiện lên một tia hung quang. Trở qua vài ngày, ta tìm cơ hội giao huấn tiểu tử này một trận. Dạy hắn hiểu chút quy củ. Đều là một con đu chấu trên một sợi dây thừng. Dựa vào cái gì Từ Tĩnh đã sớm sáng sớm lên thuyền của thái tử. Cuộc sống của bọn họ không dễ chịu, Từ Tĩnh cũng đừng nghĩ vui vẻ. Điện tiêu phòng, thái tử cùng Từ Tĩnh một trước một sau tiến vào. Không biết Từ Tĩnh nói cái gì, thái tử đột nhiên nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt gầy gò vàng ám, bởi vì nụ cười sáng lên vài phần. Tô Hoàng hậu nhìn thấy, trong lòng rất là khoái cảm, đối với Từ Tĩnh cũng càng thêm ôn hòa. Người ở Bích Tiêu Cung, đã quen chưa? Từ Tĩnh anh khí bừng bừng, cười rộ lên anh tuấn sảng khoái lại đáng yêu. Đã quen, đa tạ nương nương lo lắng. Hôm nay đường huynh mời ta đến cùng nương nương dùng bữa, nương nương cũng đừng chê ta ồn ào. Thiếu niên hoạt bát đáng yêu như vậy, người nào làm mẫu thân có thể không yêu? Tô Hoàng hậu mím môi cười. Phân phó công nhân đi chuẩn bị bữa. Một bên ra vẻ lơ đãng hỏi, người tiến cung cũng có 5-6 ngày, có nhớ đến vị Triệu Lục tiểu thư kia của ngươi không, Cách Trương?